Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 154. Cô nãi nãi, Trương thầy thuốc mấy người một hơi thở suýt chút nữa không có trở lại tới. Làm nửa ngày, cư nhiên thật là chỉ mèo con. Trong lòng bốc lên lửa giận, chẳng lẽ là hai người kia đang đùa bỡn bọn họ? Thật coi chúng ta những thứ này bình dân dân chúng dễ khi dễ sao? Nhấc lên tay áo sẽ hướng bên kia đi tới, liền nghe được thủ dạ nhân viên một tiếng hô to. Hắc miêu, đó là cái gì quỷ đồ đạc? Trương thầy thuốc nhìn một chút con kia mèo con. Thiên, không phải là nó à? Hai người kia đang làm gì? Khôi hài sao? Từ Trương thầy thuốc ánh mắt đến xem. Vừa rồi đối với hắn vô cùng lãnh đạm, hai người hiện tại vẻ mặt ngưng trọng. Cho dù bọn họ, địch nhân, là con mèo nhỏ meo. Tuy là, họa phong cũng có chút không đúng. Nhưng không đề phòng bọn họ xem biết náo nhiệt. Lẽ nào hai cái này đại lão gia sợ mèo con sao? Là hắn nhóm như vậy còn gác đêm. Thẳng thắn chạy trở về ra ăn mụ mụ nãi a. Trương thầy thuốc một ngụm tức giận vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống. Hiện tại tự nhiên muốn trào phúng, nhưng còn chưa mở miệng, đã bị Từ tỷ kéo đến một bên. Cảm thụ được vậy không hiểu nhãn thần, Từ tỷ lão thần nói, ngươi cảm thấy na hai cái tiểu tử biết sợ mèo. Vậy làm sao, ngươi trước hãy nghe ta nói hết a. Từ tỷ đảo cặp mắt trắng dã, cả đám vây quanh ở bên người nàng. Hiếu kỳ là mỗi cá nhân thiên tính. Từ tai biến qua đi. Các người nhìn thấy miêu a, cẩu a, đều là bộ dáng gì? Thừa dịp mọi người hồi tưởng, Từ tỷ tiếp tục mở miệng nói. Đều chết hết, bằng không bị chủ nhân giết trương thịt. Còn có, thành mèo hoang cẩu, trên người được kêu là một cái bẩn thỉu. Nào có sạch sẽ, cả đám liền vội vàng gật đầu. Cảm thấy Từ tỷ nói có lý. Trương thầy thuốc quấy giày quấy nhiễu cái ót, tệ một cái nhãn vẫn còn ở cùng con kia tiểu hắc miêu so tài hai gã thủ dạ nhân viên, nghi ngờ nói, đó cùng lấy cái này có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn giống như là ngốc bào tử. Ngay cả Từ tỷ cũng đều buồn bực, bình thì nhất cái thật thông minh hài tử, làm sao trở nên ngu đần như vậy? Giới này thiệu cho Tây Tây mụ đến cùng tạm được không được? Một phần vạn thời điểm nguy hiểm đầu óc vừa rút gân. Nếu như bị Trương thầy thuốc đã biết, ước đoán đều có thể khóc ngất ở trong nhà cầu. Trước muốn cùng thủ dạ nhân viên nói, quy củ giang hồ, trẻ tuổi người tiếp lời. Lão khí hoành thu nói, lão Trương a, Từ tỷ ý tứ. Nói đúng là cái này mèo mun là có chủ nhân, mà chủng thời điểm ngay cả người ăn không ngon mặc không đủ ấm. Nào còn có tinh lực đi nuôi sủng vật. Gọi nói, cái này mèo mun nhất định là một đại nhân vật, nuôi. Thừa dịp chủ nhân không chú ý chạy đến đi bộ chơi. Cho nên na hai cái giữ cửa chỉ có, coi như thanh niên không có tiếp tục nói hết. Trương thầy thuốc cũng minh bạch có ý tứ. Đẩy một cái trên sông mũi mắt kiếng gọng vàng, ở yếu ớt tia sáng dưới, mơ hồ có thể chứng kiến mèo mun cổ na, phản xạ nhàn nhạt ám quang. Thừa dịp bọn họ nói chuyện trời đất võ thuật, na hai gã, làm khó dễ, hắn thủ dạ nhân viên cũng từ từ tới gần mèo mun. Biểu hiện trên mặt ngưng trọng, giống như là đang đối mặt côn trùng. Nói thật, coi như là côn trùng. Hai người bọn họ cũng không còn lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này mèo mun là ai? Cái này mèo mun nhất định chính là đại gia. Hiện tại Tây Giang Đại học trong người nào không biết nó là Tokisaki sủng vật. Có thể này đuổi không đi không biết. Hoàn hảo bọn họ không có đuôi mù đi bắt con này, tổ tông. Bằng không khả năng liền thọc thiên đại lỗ thủng. Ngay cả hiện tại, Tây Giang Đại học lãnh tụ tinh thần Lý Giai Ngọc cũng không phải bị con mèo này bác một hai lần mặt mũi. Vì sao còn sống đến yên lành? Còn chưa phải là bởi vì nó chủ nhân. Tiêu hiệu trưởng, Nhiễm hội trưởng, Kikyo các loại, Tây Giang Đại học cao thủ lợi hại nhất người nào không có ôm qua con này mèo Moon. Trời vừa tối, trời mới biết cái này mèo con ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực. Liên thích ở trong doanh địa mù mấy bả loạn lắc, các đại lão không lo lắng, nhưng có người lo lắng a. Dưới tiểu đội trưởng, đội viên, người nào không biết Tokisaki đối với con mèo này tốt liền cùng chính mình hài tử giống nhau. Mặc dù so sánh lại dụ có chút không phải thỏa đáng, nhưng đủ để cho thấy con này mèo con tầm quan trọng. Đây quả thực là miêu đại gia. Không đúng không đúng, chính là miêu cô nãi nãi. Bình thường nó đều ở doanh địa nhiễu lai nhiễu khứ, hiện tại đi tới sát biên giới, chẳng lẽ còn muốn đi xem một chút phong cảnh? Thiên, bọn họ có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Vạn nhất nếu là biến mất không thấy đâu, vạn nhất nếu là không có trở về đâu. Ngẫm lại Tokisaki na vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, bọn họ liền từ đáy lòng phát lạnh, như vậy nhất định sẽ bị uy côn trùng a. Hơn nữa còn là bất chi bất giác cái loại này. Nam tử cao lớn cong thân thể, trên mặt mang cười lấy lòng, cũng không để ý mèo Moon có thể nhìn hiểu hay không. Nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, hắc miêu a tương đương mau trở về đi thôi. Bên ngoài trời lạnh, Trương thầy thuốc tập thể ngốc lăng ở nơi nào? Tranh này gió cũng quá bựa rồi. Coi như là đại nhân vật sủng vật, cũng không nhất định như thế chứ. Lẽ nào Tây Giang Đại học não đường về đều cùng thường nhân không giống với? Bọn họ lại có thể không biết. Nhưng nếu thật là làm cho cái này, miêu cô nãi nãi, đi lạc, na toàn bộ doanh địa ước đoán cũng phải gà bay chó sủa. Còn như hắc miêu là Kurumi triệu hoán vật, tùy thời đều có thể cảm ứng được đối phương tinh thần lực. Điểm ấy sớm đã bị bọn họ ném sau ót. Gì triệu hoán vật, gì tinh thần nhận biết, bọn họ gì cũng đều không hiểu a. Nam tử cao lớn chỉ là muốn đem hắc miêu chạy về trong doanh trại. Thực sự không được, trong mắt to tinh quang lóe lên mà qua, coi như là bát, cũng tuyệt không có thể để cho nó đi ra ngoài. Kết quả, hắc miêu nhảy lên một cái, ở nam tử cao lớn trong ngây người, đánh về phía đầu của hắn, liền dứt khoát ngồi xổm mặt trên, miêu miệng há đầu võ rồi cái ha ha, nếu không phải là địa phương không đủ, ước đoán nên nằm rồi. Nam tử cao lớn con ngươi trên lật, cái trán nếp nhăn đều bị đỉnh ra mấy đạo tử, nhưng làm sao đều không thấy được hắc miêu chỗ, trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn, nếu như bị cái này, cô nãi nãi, chạy, hắn khóc chưa từng chỗ để khóc, đồng bạn bên cạnh vẻ mặt cẩn thận, chỉ huy nam tử cao lớn động tác, đối với, từ từ. Nửa người trên không nên lộn xộn, đối với, chính là như vậy, thẳng người lên tới, hảo hảo hảo, tiếp tục bảo trì, ta đi kêu người đến, ngươi ở đây kiên trì biết, vậy ngươi nhanh lên một chút, nam tử cao lớn cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, rất sợ điên đến cùng hắc miêu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu trọng lượng, cùng với, ấm áp. Nếu như tỉ mỉ ngửi không khí chung quanh, đều có thể ngửi được vẻ này mùi thơm thoang thoảng. Nam tử cao lớn lè lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này hắc miêu bình thường lúc, cũng đều là ở Tokisaki trong khuỷu tay. Hơn nữa vẫn là dựa vào bộ ngực. Trong lúc nhất thời ý nghĩ kỳ quái, khô miệng khô lưỡi, nếu không phải là sợ chu vi chế giễu, hắn liền, sắp không nhịn nổi rồi. Mà Trương thầy thuốc nhìn thấy như vậy, cùng người bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, thừa dịp hiện tại ta đi bên trong tìm ta cháu trai. Các người nhất định phải chờ ta trở lại, nhớ kỹ không muốn rời xa doanh địa. Bên ngoài, không an toàn, Tây Tây mụ thật vất vả mở miệng, lo lắng nói, như vậy làm được hả? Tin tưởng ta à? Trương thầy thuốc gật đầu, ẩn nấp thân thể, chuẩn bị từ bên cạnh chỗ tối, tiềm hành, đi vào. Nhưng mà thủ dạ nhân viên điểm trọng yếu nhất yêu cầu là cái gì? Cảm ứng linh mẫn, nam tử cao lớn trong nháy mắt liền phát hiện hắn. Vội vàng hô, bên kia hán tử, ngươi đừng đi vào. Trương thầy thuốc dưới đáy lòng cười nhạt, lúc này không vào còn đợi khi nào? Không đợi hắn vui vẻ, liền, phanh, một tiếng, đánh vào một cái bóng người màu đen trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.